Thần nông tiểu y tiên, chương 1026, ta đoàn trưởng ta đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn trưởng không nói, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, bọn nhỏ cũng sẽ không thao luyện, mà là dừng lại là đại phan động viên. Đối với bọn họ mà nói, Lương Phi là một người ngoài. Đại phan hung tợn nhìn Lương Phi, giận không chỗ phát tiết. Nguyên bản hắn muốn tại đoàn trưởng trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, không nghĩ tới bởi vì Lương Phi khéo léo tranh thoát, khiến hắn mất đi một cái biểu hiện tốt cơ hội. Hắn trong đầu nghĩ, tiếp theo Lương Phi lại không có may mắn như vậy, chính mình tiên pháp có thể nói là đệ nhất thiên hạ, không người nào có thể trốn được. Ngay cả dạy cho chính mình công phu đoàn trưởng đều không đánh lại chính mình. Chính mình mặc dù có thể đi tới hôm nay, leo đến phó đoàn trưởng vị trí này, cùng trong tay mình đầu này roi thoát không khỏi liên quan. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, đại phan vì để cho Lương Phi thất thần, cố ý lớn tiếng nói. Người hôm nay gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo, ta. Đại phan lời còn chưa nói hết, hắn mạnh mẽ giơ tay lên cánh tay, vận hành thập phần nhanh, sắp đến liền Lương Phi đều thiếu chút nữa bị hắn lừa gạt đến. Hắn nhắm ngay Lương Phi một roi quất đi, tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt nhìn đại phan. Hắn chính là trong đoàn người tâm phúc, hơn nữa thân thủ rất giỏi, người bình thường là gần không được hắn thân. Hắn cho là mình này roi biết đánh tại Lương Phi trên người, khác hắn không nghĩ tới là, không biết Lương Phi lúc nào đứng ở phía sau mình, đây là tình huống gì. Mới vừa hắn rõ ràng tại đối diện, vì sao một cái nháy mắt, hắn lại đứng ở bên cạnh mình rồi hả? Đại phan lần này lại thất bại, hắn lập tức xoay người nhìn một chút đoàn trưởng, chỉ thấy đoàn trưởng sắc mặt tái xanh. Hắn từ dưới đất nhặt lên roi, nhắm ngay đại phan một hồi mạnh mẽ rút ra. N-G-N-T-U-I-N-T-H-I-C-H-C-O-D-E-N-E thật dài roi đánh vào đại phan trên người, thanh âm thập phần vang dội. Đại phan quỳ dưới đất, không nhúc nhích, cắn răng thừa nhận hết thảy các thứ này. Mặc dù Lương Phi cũng không thích đại phan, nhưng nhìn đến hắn bị đánh, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Chung quy hắn là bởi vì mình mới bị đánh. Dừng tay, không nên đánh, ta hôm nay tới không phải nhìn ngươi giáo huấn người, ta là muốn đem tiểu như chuộc về đi. Lương Phi nhắc nhở lần nữa lấy đoàn trưởng, thật ra cũng là giúp đại phan giải vây. Đoàn trưởng không hề nghĩ ngợi, theo cùng một trận cười to, khinh bỉ nói. Chỉ bằng ngươi, thật ra đoàn trưởng hết sức coi trọng tiểu như, cùng đám này cụt tay gãy chân người so sánh, tiểu như thập phần có ưu thế. Hơn nữa cũng có xem chút. Hơn nữa mình là hoa 3.000 khối mua được, cái giá tiền này vừa tiện nghi lại mỹ lệ, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đem tiểu như trả lại. Người đặc biệt đừng tìm ta nói nhảm, nhanh lên một chút đem tiểu như giao cho ta, nếu không cũng nhanh chút cùng ta đánh một trận. Lương Phi hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, hiện tại hắn quan tâm nhất là tiểu như, nhất là mới vừa đoàn trưởng nói đã vì tiểu như làm giải phẫu, nghe đến mấy cái này. Lương Phi trong lòng thập phần lo lắng, mới vừa rồi hắn đã dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn rồi, như trong đại viện, lại không có tiểu như thân ảnh, đây càng để cho Lương Phi cuống cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi vừa nói, đoàn trưởng lửa giận trong lòng thiêu đốt, hắn xông xáo giang hồ vài chục năm, hắn vẫn lần đầu gặp phải loại này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, bất quá hắn cũng không có coi thường Lương Phi, mới vừa hắn cùng với đại phan qua tay thời điểm. Hắn đem hết thầy thu vào đáy mắt. Đại phan thân thủ hết sức giỏi, nổi bật hắn tiên pháp trên mình, là một khó được kỳ tài, nhưng hắn tại Lương Phi trước mặt quả nhiên thất thủ, hắn nhìn ra được, Lương Phi là luyện qua công phu, cho nên lúc này hắn thập phần cẩn thận. Dù sao mình là một đoàn chi trường, tất cả mọi người công phu đều là mình giáo, mỗi cá nhân tình huống hắn đều thập phần hiểu, hắn biết rõ chính mình không đánh lại Lương Phi. Hắn không nghĩ tại các học trò trước mặt mất thể diện, cho nên hắn gọi lên tất cả mọi người, chuẩn bị cùng Lương Phi đánh. Mọi người cùng nhau đến, người này là tới quấy rối, đại gia đồng tâm hiệp lực đem hắn đuổi đi. Đoàn trưởng thập phần có lực hiệu triệu, hắn vừa nói, tất cả mọi người vây lại, đem Lương Phi cùng Ngô Quân bao bọc vây quanh. Lương Phi vờn quanh mọi người, cái đoàn này không lớn không nhỏ, không sai biệt lắm có hơn 30 người. Trên căn bản đều là đi đứng có tật xấu hài tử, còn có mấy cái thân hình không cao tiểu người lùn, bọn họ đều là đoàn trường học trò, mỗi người thân thủ rất giỏi. Lương Phi chú ý tới, trong này lớn nhất làm số đại phan, nhỏ nhất không sai biệt lắm 3-4 tuổi, nhìn bọn hắn non nớt khuôn mặt, quần áo trên người cũng là dơ ráy bẩn thỉu không chịu nổi, bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, bọn họ thập phần gầy yếu. Có người trên người hiện đầy thương, có là diễn xuất thời điểm hạ xuống thương, còn có là bị đoàn trưởng cùng đại phan đánh. Lương Phi vốn là muốn cùng đoàn trưởng thật tốt đánh một trận, nhưng là nhìn đến bọn nhỏ vây lại, hắn nhất thời xì hơi, cũng không phải là bởi vì mình sợ đoàn trưởng, mà là hắn không đành lòng đối với bọn nhỏ động thủ. Ba, ta nghe nói có người tới quấy rối. Đột nhiên xuất hiện một cái âm vang hữu lực thanh âm, Lương Phi xoay người nhìn lại, chỉ thấy đoàn trưởng đứng phía sau một cái mập mạp thiếu niên. Người này chính là đoàn trưởng nhi tử, tên là Hồ Tử, quả thật là người cũng như tên, Hồ Tử thuộc hổ, hơn nữa dáng dấp kháu khỉnh bụ bẫm, nhìn qua ngây ngốc, mập mạp. Hồ Tử vừa nhìn nhưng cùng cái khác người bất đồng, hắn là cái đứa trẻ bình thường, cái đầu cực cao, hơn nữa cực mập, 1m8 cái đầu, ít nhất có 300 cân, chỉ thấy trong tay hắn còn cầm lấy một cây không có ăn xong đùi gà, bước đi lung la lung lay. Hắn mặc trên người quần áo cũng cùng những người khác bất đồng, hắn quần áo là một bộ danh bài đồ thể thao. Trên chân hắn mặc giày Lương Phi nhận ra, đôi giày này là nước ngoài nào đó danh bài hạn chế khoản, xem ra đoàn trưởng thật lòng đau con mình, lại còn chịu cho hắn mua xa xỉ phẩm. Nhi tử, ngươi không cần phải để ý đến, nhanh lên một chút vào nhà nghỉ ngơi, bên ngoài quá phơi. Đoàn trưởng đối mặt các học trò lúc một mặt hung thần ác sát, có thể đối mặt Hồ Tử lúc hắn nhưng mặt đầy từ phụ lẫn nhau. Hồ Tử mặc dù kháu khỉnh bụ bẫm, nhưng hắn vẫn là một bảo tinh khí. Hắn nhìn Lương Phi chính chuẩn bị khai chiến, hắn nơi nào có thể bỏ qua cái này tốt vai diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm trong tay đùi gà ném một cái, chỉ thấy mười mấy đứa trẻ bắt đầu tranh cướp đùi gà. Đám hài tử này vì một cái đùi gà, quả nhiên đánh lên. Hồ Tử nhìn đến trước mắt hết thảy, không có một chút cảm giác, ngược lại cho là rất tốt địch, hắn quả nhiên phá lên cười. Hắn thật lòng là địa chủ gia nhi tử, không có tim không có phổi. Được, nếu đoàn trưởng thiếu gia muốn cùng ta đấu một trận, ta đây liền cùng ngươi hào hào luận bàn một chút, không biết Hồ Tử thiếu gia có hay không can đảm này. Lương Phi nhìn Hồ Tử, cuồng tiếu, cố ý xếp đặt làm ra một bộ phách lối bộ dáng, hắn muốn dẫn Hồ Tử mắc câu. Hồ Tử nghe một chút nóng này, dẫn đến tại chỗ thẳng dậm chân, hắn cầm lên trên đất một cây gậy sắt, cầm trong tay, chuẩn bị cùng Lương Phi khai chiến. Nhi tử không muốn, không muốn, ngươi không phải đối thủ của hắn, đi vào nhanh một chút, nhanh. Đoàn trưởng định tại thời khắc mấu chốt này gọi lại Hồ Tử, bất quá hết thảy đã không còn kịp rồi, Hồ Tử đã bắt đầu chạy băng băng xông về Lương Phi. Một giây kế tiếp, có thể tưởng tượng được, Hồ Tử chật vật ngã xuống đất, nặng nề té chó ăn cứt dáng vẻ. Hồ Tử ngã xuống, bởi vì hắn quá béo, hơn nữa ngã quá nặng, lúc này hắn đã vô pháp đứng, trên mặt đất bắt đầu rùng rằng. Cách chương.